xuyên thành vai phụ pháo hôi, dựa vào dị năng bước lên đỉnh cao nhân sinh. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Lục Quế Hoa nhảy dựng lên. Thế thì tốn bao nhiêu là lương thực với tiền phiếu đây? Dù sao chú ba cũng là một sĩ quan, cỗ bàn cũng không thể quá tệ được. Cứ tính một bàn là 10 đồng thì ít nhất cũng phải tốn 200 đồng. Cũng không cần nhiều như vậy, ăn cưới cũng phải tiền mừng mà. Trừ tiền mừng đi, chắc cũng chỉ mấy chục đồng thôi. Lục Vệ Quốc không quan tâm lắm, dù sao chú ba đã nói là sẽ tự giải quyết chuyện thịt thà rồi. Trong nhà chỉ cần chuẩn bị lương thực và rau xanh, nếu nhiều người thì nấu thêm mấy nồi cháo thôi. Anh tưởng bây giờ ai cũng đi tiền mừng hai xu cho một bữa cỗ à? Lục Quế Hoa im lặng. Vậy cũng không cần em quan tâm, dù sao chú ba đã nói rồi, chú ấy sẽ tự lo thịt. Trong nhà chi cần cung cấp lương thực và rau xanh là được. Thế còn được, Lục Quế Hoa lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nguyên lương thực đã tốn không ít rồi. Đừng để đến lúc đó cưới xong, sang năm trong nhà lại không đủ ăn. Không cần em nhọc lòng chuyện này. Nếu không đủ ăn thì mẹ sẽ mua trong đại đội. Ôi, không phải đã nói là chờ chú ba lập gia đình xong thì chia nhà sao? Cha mẹ có nói gì không? Hay là bây giờ lại không chia nữa? Cha mẹ không nói gì, chắc là sẽ chia thôi. Lục Vệ Quốc nói, mí mắt anh ta dần dần nặng trĩu rồi nhanh chóng ngủ thiếp đi. Lục Quế Hoa nhìn ngủ Lục Vệ Quốc, nói thầm trong lòng, cũng đừng lại không phân. Một tháng, người đàn ông của cô ta có 28 đồng tiền lương. Hiện tại mỗi tháng nộp cho nhà 20 đồng, còn gia đình nhỏ của bọn họ giữ lại 8 đồng. Trừ đi các khoản xã giao của Lục Vệ Quốc và tiền ăn vì không thể mang cơm vào mùa hè được thì gia đình nhỏ của bọn họ cũng không tích lũy được bao nhiêu tiền. Nếu chia nhà thì 28 đồng tiền lương này sẽ hoàn toàn thuộc về gia đình nhỏ của bọn họ. Mặc dù dựa vào công điểm của một mình cô ta thì chắc chắn sẽ không đủ lương thực để ăn, nhưng mua lương thực trong đại đội cũng không tốn bao nhiêu tiền. Chắc chắn bọn họ sẽ có thể tiết kiệm được không ít. Lục Quế Hoa đột nhiên cảm thấy cuộc sống của mình đang hướng về phía trước. Ước gì ngày mai Lục Trường Trinh kết hôn luôn để đến ngày kia là chia nhà. Cô ta cũng không đau lòng chuyện lương thực nữa. Bên kia, anh cả Lục, Lục Hành Quân và chị dâu cả Lục là Lưu Ngọc Chi cũng nói điều tương tự. Nhưng khác ở chỗ Lưu Ngọc Chi chỉ lẳng lặng nghe chứ không nói gì. Cha mẹ đã sắp xếp xong xuôi cả rồi, chúng ta chỉ cần làm theo là được, Lưu Ngọc Chi nói. Nhưng mà lúc trước đã nói rồi, sau khi chú ba kết hôn thì sẽ chia nhà. Anh phải nhắc chuyện này đấy. Từ khi chú hai đi là ở nhà máy gia công vật liệu gỗ. Nhà chú hai thường xuyên cư xử rất kỳ cục, giống như nhà hai chúng ta đang lợi dụng bọn họ vậy. Em thật sự chịu đựng đủ rồi. Cha mẹ nói sẽ chia nhà thì chắc chắn sẽ chia, Lục Hành Quân nói. Thật ra, trong tâm Lục Hành Quân cũng cảm thấy không vui, cũng muốn chia nhà từ lâu. Trong nhà có 4 anh em, chú hai đi làm nhà máy, chú ba là sĩ quan, em gái thì làm ở hợp tác xã mua bán, ai cũng có tiền lương. Chỉ có một mình anh ta là ở nông thôn, mặc dù làm kế toán của đại đội, nhưng cũng chỉ có công điểm trợ cấp chứ không có tiền lương. Mà bởi vì chưa chia nhà nên hoa hồng cuối năm mà đại đội chia đều nằm trong tay Lý Nguyệt Nga. Hàng năm bà ấy cũng chỉ chia cho các nhà một ít tiền tiêu vặt. Trước đó nhà chú hai và nhà anh ta giống nhau nên không có cảm giác gì. Giờ chú hai cũng có lương vậy thì khác trước rồi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com. Thanh vai phu phao hoi rua vào di nang bước lên dinh cao nhan sinh. Chuông 15, HTML. Bây giờ anh ta cũng 29 tuổi rồi. Cũng muốn trong tay có chút tiền để đứng ra lo liệu cho gia đình riêng. Nhà anh cả có 3 đứa nhỏ. 2 đứa đầu là con gái. Đến đứa thứ 3 mới là con trai. Con gái đầu năm nay 9 tuổi. con gái thứ hai 7 tuổi, còn thằng nhóc út 4 tuổi. Nhà chú hai có hai đứa bé, cả hai đứa đều là con trai đầu 7 tuổi, con trai thứ hai 5 tuổi. Trước khi sinh được con trai, cuộc sống của Lưu Ngọc Chi thực sự khá khó khăn. Mỗi khi ở nhà có đồ ăn ngon, Lục Quế Hoa đều cướp cho con trai cô ta, nói là cháu trai cả phải được ăn nhiều hơn. Còn con bé hai nhà Lưu Ngọc Chi thì phải đi cắt cỏ heo kiếm công điểm. Trong khi hai đứa nhỏ nhà chú hai thì đi chơi khắp làng. Trước khi Lục Vệ Quốc đi làm ở nhà máy gia công vật liệu gỗ, hai người nhà chú hai, một người kiếm được 8 công điểm, một người kiếm được 6 công điểm. Người đàn ông của cô ấy là kế toán của đại đội. Công điểm được tính theo người kiếm được nhiều công điểm nhất trong đại đội. Ngay cả cô ấy cũng kiếm được 7-8 công điểm. Bọn nhỏ cũng kiếm được công điểm bằng cách đi cắt cỏ heo. Trước đó, nhà chú hai lợi dụng nhà bọn họ. Họ cũng không bao giờ nhắc đến. Nhưng từ khi chú hai được nhận vào nhà máy xử lý vật liệu gỗ và có lương vào 2 năm trước, Lục Quế Hoa đã thay đổi hoàn toàn. Thỉnh thoảng lại chèn ép cô ấy. Hầu như công việc trong nhà đều ỷ cho cô ấy làm. Nói nhà cô ấy đã chiếm lợi của nhà bọn họ. Lâu ngày, mâu thuẫn giữa nhà cả và nhà thứ càng sâu. Lý Nguyệt Nga đã nói mấy lần. Lúc mới nói thì Lục Quế Hoa sẽ bớt được mấy ngày. Mấy ngày sau lại trở về trạng thái cũ. Bà ấy cũng biết rõ đạo lý cây lớn thì phân nhánh. Cho nên hai vợ chồng tính toán, dứt khoát chờ thằng ba kết hôn xong thì sẽ chia nhà. Khi đó, mỗi người sẽ sống cuộc sống của riêng mình và sẽ bình yên hơn. Dù sao thì ba người con trai mỗi người đều có phòng riêng nên không có gì để nói. Vừa nghe tiếng kẻng báo thức vang lên, Tô Mạt lập tức tỉnh lại. Hẳn là phản xạ có điều kiện do nguyên chủ hình thành trong 10 ngày đó. Mã Tiểu Quyên cùng Trần Lan cũng vậy. Họ đã ngồi dậy và chuẩn bị mặc quần áo. Tô Mạt, nhanh lên, 5:30 chúng ta phải tập trung tại đại đội. Mã Tiểu Quyên thúc giục nói. Trong vụ thu hoạch, tiếng kẻng báo thức sẽ vang lên lúc 5 giờ. Bọn họ phải tập trung tại trụ sở đại đội lúc 5:30 để nghe đại đội trưởng sắp xếp nhiệm vụ sản xuất hôm nay. Đại đội thôn Lục Gia có hơn 1.000 nhân khẩu, có thể tham gia lao động có hơn 800 người. Hơn 800 người này lại được chia thành 8 đội sản xuất. Trong mỗi đội sản xuất lại có 5 tiểu đội sản xuất. Đại đội trưởng sẽ giao nhiệm vụ sản xuất cho đội trưởng đội sản xuất vào mỗi buổi sáng. Sau đó đội trưởng đội sản xuất sẽ phân công cho từng tiểu đội trưởng. Tiểu đội trưởng sẽ đưa các thành viên trong nhóm của mình đến khu vực làm nhiệm vụ và phân công nhiệm vụ cho mọi người tại chỗ dựa trên tình hình thực tế. Về cơ bản, đây là quá trình. Tô Mạt, cậu nhanh lên, bữa sáng hôm nay là khoai lang. Nếu đến muộn thì những củ lớn sẽ bị người khác chọn hết mất. Mã Tiểu Quyên lại thúc giục. Cách chương.